Mà thế đại trở về. Chương 314, một người ảnh hưởng đại cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một tiếng thật xinh đẹp, không chỉ có để Đằng Hạo quá tải, càng làm cho một đám trước đó đi theo Trang Hoành cùng một chỗ chèn ép Sở Hàm người toàn bộ sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận đã vô pháp vãn hồi. Đằng Hạo khả năng xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ở chỗ này trong đại sảnh hơn người đều là nhìn thấu thấu Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cực lực muốn đề bạt Sở Hàm. Trang Hoành dẫn người một đường chèn ép khí thế thế, nhưng là kết quả lại là để mọi người coi là lập công an trạch tử vong, bị mọi người chèn ép Sở Hàm lập đại công lấy lực lượng một người tiêu diệt thần tinh 5000 số lượng chiến tích. Cái này đã không chỉ là đại công, mà chính là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Việc này đã không gạt được, không chỉ có Đinh Tư Nghiêu mắt thấy toàn bộ quá trình, mọi người cũng rõ ràng biết được Bạch Duẫn Nhi lúc ấy cũng ở tại chỗ. Việc này chỉ có thể tuyên dương không thể gạt, đến lúc đó một công bố, Sở Hàm đối cả kinh người sống sót khu vực thậm chí toàn Hoa Hạ người sống sót cơ mà ảnh hưởng đều sẽ lần nữa đề bạt hắn, vinh diệu hội bị tái nhập sử sách, tên hắn sẽ càng thêm lóa mắt. Hắn sẽ chính thức trở thành toàn Hoa Hạ ủng hộ anh hùng. Vốn cho là lấy 700 người không một người thương vong đối kháng 1.8 số lượng zombie là Sở Hàm cực hạn, nhưng là hôm nay, Sở Hàm lại lần nữa để đám người này chấn kinh. Cái gì gọi là cực hạn? Sở Hàm căn bản không có cực hạn, vĩnh viễn sẽ cho người mang đến rung động. Dạng này người không đề bạt, không nâng đỡ, cái kia còn có thể thẳng người nào? Trọng yếu nhất là, bọn họ trước đó phản ứng đã bị Mục Tư Lệnh nhìn ở trong mắt, về sau nếu như Sở Hàm đi vào kinh thành, Mục Tư Lệnh phái này người tất nhiên sẽ lần nữa trong quân đội thế lực đề bạt, đến lúc đó coi như thật là bọn họ từ kỳ. Nói ngay thẳng, chuyện này hoàn toàn cũng là Sở Hàm một người cứ thế mà đem vốn là Mục Tư Lệnh thế yếu tình huống thay đổi, lấy vô cùng mạnh mẽ số liệu cùng tình hình chiến đấu thay đổi cục thế, có thể tại cái này mà thế bên trong vô cùng phức tạp người sống sót khu vực làm đến một người ảnh hưởng đại cục người, Sở Hàm vẫn là đầu như nhau. Nghĩ đến trước đó Trang Hoành một câu kia, Mục Tư Lệnh ngươi lão, nhìn người không cho phép, phòng họp cả đám liền không nhịn được trong lòng đau buồn, sống sờ sờ nhân vật như bức bị ngươi hung hăng tìm lý do chèn ép, nhất quyền bị Bạch Duẫn Nhi đánh chết cặn bã, ngược lại là lực nâng, ngươi nha mới nhìn người không cho phép, ngươi nha chưa già đã yếu, còn hại bọn họ cùng một chỗ không may. Quảng cáo, Đằng Hạo, ngươi bây giờ cái gì quân chức? Mục Tư Lệnh nhìn qua một đám sắc mặt phức tạp người, cười lên tiếng, nụ cười này hoàn toàn không còn che giấu, nguyên bản bên mình người đã là cùng đường mặt lộ, kết quả Sở Hàm trực tiếp cường thế chặn ngang một chân, để cục thế hoàn toàn nghịch chuyển, một cước này chính như cùng Lạc Minh nói, cắm thật xinh đẹp. Thiếu úy, Đằng Hạo khẩn trương lên tiếng, cái này thiếu úy thực hắn cầm tâm lý không, chỉ có là tiến hóa giả đồng thời chịu quân đội trên cơ bản đều có quân hàm, hắn cái này thiếu úy thực căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Thiếu úy a, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh liếc nhau, gấp tiếp tục mở miệng nói. Đằng Hạo thiếu úy chúc mừng ngươi, ngươi thăng chức từ ngày hôm nay, ngươi là thượng úy. A thượng úy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Hạo sừng sốt từ nhỏ úy trên đường úy, hắn quân hàm chẳng những không có rơi ngược lại thăng. Hơn nữa còn là nhảy thăng, ngươi cho chúng ta mang đến tin tức tốt qua dẫn ngươi quân phục cùng huy chương đi. Quá nhiều lời nói không thích hợp nói quá nhiều, Mục Tư Lệnh cười nhạt phân phó. Vâng, Đằng Hạo kích động đáp quay người liền đi ra đại môn, trong lòng thì là suy nghĩ hồi lâu không có nghĩ rõ ràng, hắn còn tưởng rằng lúc này không chết cũng muốn rơi lớp ra, lại không nghĩ rằng người khác đều tránh sợ không kịp sự tình, đến hắn nơi này ngược lại để hắn thăng chức. Chẳng lẽ Sở Hàm là mình cứu tinh? Nghĩ tới đây Đằng Hạo trong lòng liền vui vẻ nở hoa, lúc trước qua An La thành phố thời điểm hắn liền ôm hẳn phải chết quyết tâm, kết quả chẳng những mỗi một chút việc thậm chí còn mắt thấy đặc sắc nhất một màn, ưa thích chèn ép khi dễ chính mình An Trạch bị Bạch Duẫn Nhi tại chỗ đấm một nhát chết tươi, trở lại khu vực lại thăng chức. Quả nhiên cùng Sở Hàm có quan hệ liền sẽ mang đến hảo vận. Đằng Hạo sau khi rời đi, Mục Tư Lệnh ánh mắt một lịch thanh âm nghiêm túc. An Trạch thiếu tướng chống lại quân lệnh, hai hạng nhiệm vụ một hạng thất trách, dọc theo đường tìm Sở Hàm nhiệm vụ trực tiếp không có làm, ta đem hắn cách chức, các ngươi không có ý kiến chứ? Phong thủy luân lưu truyền, lúc này người chết vẫn còn muốn đánh ép một chút thế, nhưng là tất cả mọi người trừ ngồi yên trên mặt đất Trang Hoành, toàn bộ vui tươi hớn hở cười làm lành vậy mà không người phản đối. Không có ý kiến, An Trạch không xứng thiếu tướng chức. Rõ ràng nhiệm vụ một trong là tìm Sở Hàm, kết quả gặp được cũng không mang về đến, thật là thất trách. Bất quá người đã bỏ mình, việc này liền không công bố. Mục Tư Lệnh nhìn trước mắt một đám trở mặt trở nên cực nhanh mọi người, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Lạc Minh tiếp tục xỉa răng, thuận tiện mắt nhìn mặt đất ngồi yên còn không có hoàn hồn Trang Hoành. Trang thượng tướng, mặt đất mát, Trang Hoành run lên trong lòng, không dám nói tiếp. Mục Tư Lệnh nói An Trạch thất trách cũng là thất trách, hắn đã không lời nào để nói, giờ phút này hoàn toàn liền là ai chiến tích cao người nào liền có thể chiến đến sau cùng cục diện, Sở Hàm xuất hiện, đã đem cả kinh người sống sót khu vực thiên xứng xáo trộn. Cường thế sáp nhập, một người ảnh hưởng đại cục. Kinh thành người sống sót khu vực chỗ cửa lớn, đây là một cái cự đại thông báo tấm, nguyên bản mục đích là vì để nhiều người hơn quân doanh mà thiết lập, phía trên lít nha lít nhít dán đầy quân đội các hạng chiến công, bên trong Long Nha, Hổ Nha hai cái chiến đội chiến công nhiều nhất, chỉ là ở chỗ này phần lớn người đều chưa từng gặp qua hai cái này chiến đội, người cũng không biết hai cái này chiến đội tình huống cụ thể, chính thức chỉ biết là tên chưa thấy qua thần bí đội ngũ. Giờ phút này đang có một đám người vây tụ ở chỗ này chờ đợi chiến báo mới nhất, phải biết trắng trời đã có thứ nhất tin tức ngầm lưu truyền ra, An Trạch thiếu tướng quân đội đem An La thành phố địch nhân giết không chừa mảnh giáp, lấy chỉ là một người thương vong nhân số đại thắng trở về. Quảng cáo, An Trạch là ai? Kinh thành người sống sót khu vực đại sốc nổi, hắn vậy mà đánh thắng trận trở về. Cái này một tin tức vừa ra tới, không ít người đều ở chỗ này chờ chính thức chiến báo công bố. Đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt một người chạy bộ lấy chen vào đám người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có người đến tiếp chiến báo mới nhất, mau mau, mau đi xem một chút, ta thu một tên tiến hóa giả chỗ tốt, nhận được tin tức trước tiên trở về báo cáo đâu. Ta cũng vậy, trùng hợp như vậy. Xem ra sự tình lần này có không ít người chú ý a, ngôi sao mới anh hùng, nếu như An Trạch thiếu tướng thật như vậy châu, không ít người muốn bắt đầu tạo mối quan hệ a, khẳng định thăng chức. Một đám người trách trách hô hô trào lên qua, giờ phút này tiếp chiến báo người vừa vặn đem một bộ cự màu đỏ chót đại báo dán tại cột công cáo bên trên, chương này chiến báo so với hắn chiến báo đều muốn dễ thấy, cơ hồ là gấp hai lớn, nhan sắc cũng không giống hắn chiến báo như vậy túc sát, mà chính là mang theo rõ ràng vui mừng, giống như là đang ăn mừng cái gì. Nhìn thấy cái này một chương to lớn chiến báo, không ít người lập tức trừng to mắt quan sát, thế nhưng là như thế xem xét vây tụ ở chỗ này vài trăm người lại là tại vài giây đồng hồ bên trong như là nước sôi đồng dạng vỡ tổ. Ầm ầm tranh luận cùng ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.